Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 140, ngoài ý muốn luôn luôn muốn phát sinh. Từ đặc thù hô hấp pháp từ sinh mệnh tinh luyện chuyển đổi mà ra đấu khí. Không giống như là pháp sư mượn từ tinh thần lực chuyển hóa linh năng hoặc là ma lực như thế. Có được phức tạp hay thay đổi đặc tính. Nó là một loại thuần túy năng lượng, nếu không đến bạch ngân cao giai, thậm chí không có cách nào ngoại phóng ra bên trong thân thể, ảnh hưởng hiện thực thế giới. Bất quá nó đối sinh mệnh bản thân có cực mạnh cường hóa năng lực, có thể toàn phương vị tăng cường sở hữu giả các loại năng lực, bao gồm không hề giới hạn ở bắp thịt, gân kiện, ngũ giác. Mà thép chi kết tinh bên trong tự nhiên năng lượng chính là không giống nhau. Nguyên tố, ma lực, trong giới tự nhiên tồn tại sở hữu năng lượng, bọn chúng tự nhiên là sẽ cùng cái khác vật chất năng lượng lên phản ứng. Hỏa nguyên tố nồng đậm địa phương sẽ hình thành liệt diễm thủy tinh. Thủy nguyên tố dày đặc địa phương sẽ ngưng tụ biển sâu bảo châu. Mà tải nguyên tố bần cùng địa phương, cho dù là truyền kỳ cấp ma pháp trang bị cũng sẽ bởi vì năng lượng tự nhiên tiêu tán mà dần dần tự hủy. Y theo ta thôi toán, lấy khối này thép chi kết tinh tiêu tán tốc độ, 2 giờ liền sẽ tiêu tán ở vô hình, có thể nó hiện tại một chút thu nhỏ dấu hiệu cũng không có. Morea trong hai mắt tách ra kim sắc, quang mang. Hai tay của hắn trên di động lấy như là dung nham một loại quang trạch cùng đường vân. Vị này lão ải nhân nghiêm túc nói, ta bây giờ còn chưa cảm giác được trong đó có cái gì năng lượng kỳ dị. Nhưng có một tia cùng hỗn độn tương quan cảm giác, chỉ bằng vào điểm này, đã làm cho coi trọng. Như vậy, sự tình liền có chút ý tứ. Joshua đứng ở một bên, nhìn xem Morea sử dụng các loại phương pháp trinh sát khối này màu đỏ thẫm kết tinh. Hắn sờ lấy cằm của mình thầm nghĩ, Nostradamus, Flelsi còn có ta, lại thêm vị này lão ải nhân. Bốn người thông qua khác biệt thủ đoạn, cho ra bốn cái tương tự mà không phải kết luận. Đáng chết, đom đóm đến cùng là từ đâu tìm ra thứ này đến. Nhưng bất kể nói thế nào, bốn người bọn họ tại cái nào đó phương diện kết luận là nhất trí không hề nghi ngờ. Khối này thép chi kết tinh đến từ cái nào đó bị hỗn độn xâm nhiễm. Gần như tận thế thế giới, thời không môn, Joshua trong đầu bất thình lình tung ra từ ngữ này. Hắn như có điều suy nghĩ nghĩ đến, cái này kết tinh hẳn là từ cái kia bị ta phá hư thời không môn bên trong chảy ra. Khi đó ta quá mức mệt nhọc, nghỉ ngơi tại chỗ thật lâu, đom đóm hẳn là vào lúc này nhặt được thép chi kết tinh. Còn như vì sao sẽ không đề phòng chút nào, nhặt lên, liền hắn ngay từ đầu liền không có cách nào phân biệt ra được cái này kết tinh là cái gì. Đom đóm làm sao có thể biết, thiếu nữ đoán chừng còn tưởng rằng nó chỉ là một khối xinh đẹp thạch đầu đi. Chỉ bằng vào mắt trần kiểm chắc không có cách nào hiểu rõ nó nội bộ kết cấu. Đem thép chi kết tinh thả lại hộp, lão ải nhân híp mắt lại, nếp nhăn trên mặt nặng hơn mấy phần, nhìn lại ta phải dùng chút nặng tay đoạn. Không ngại sao, Joshua? Không ngại, Joshua vốn là đối cái đồ chơi này không có gì biện pháp. Hắn cổ đại tri thức cùng kỳ vật tri thức tịnh không đủ giám định ra cái này thép chi kết tinh nguồn gốc. Nếu lão ải nhân có biện pháp, vậy liền dứt khoát theo hắn. Ải nhân nặng tay đoạn là gì đó, không ai biết, nhưng bọn hắn đều đoán ra một thứ đại khái. Cho nên tại Morea không biết từ nơi nào xuất ra một máy luyện kim công xưởng bên trong thường gặp, cỡ lớn ma năng cộng hưởng dụng cụ đo lường lúc, không có người biểu thị kinh ngạc. Hắn trùng điệp đem đài này chừng cao 3 mét, phía sau còn kéo lấy một đầu hơi mờ năng lượng kíp nổ to lớn máy móc để dưới đất lúc. Toàn bộ đoán tạo ở giữa đều chấn động một cái. Morea hoạt động cánh tay, sau đó một lần nữa đem thép chi kết tinh từ trong hộp lấy ra. Nói, Đài này máy móc ta cố ý gia tăng công suất, cùng hạch tâm đoán tạo khu hắc cương lô tâm liên thông. Trên lý luận mà nói, toàn lực chuyển vận xuống, bất luận cái gì vật chất đều sẽ bị triệt để phân tích. Đương nhiên, chư vị cẩn thận một chút, lão ải nhân nhắc nhở một câu, cái này máy móc ta là tìm Tây Bộ đám kia địa tinh đặt hàng. Mặc dù dùng 2 năm đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng không thể cam đoan nó sẽ không bảo tạc. Địa tinh sản phẩm, nghe được câu nói này, tại chàng tất cả mọi người trong nháy mắt liền lên tinh thần. Đề cao cảnh giác, bọn hắn nhìn chăm chú lên Morea đem khối này thép chi kết tinh bỏ vào máy móc. Sau đó nhấn xuống nút khởi động, theo bản năng làm xong phòng ngự chuẩn bị. Địa tinh luyện kim cùng công trình kỹ thuật đích thật là trên thế giới nhất lưu. Nhưng bọn hắn sao động trong lòng có vô số bốc lên linh cảm cùng ý nghĩ. Hoàn toàn không có cách nào ổn định lại tâm thần đem một loại sản phẩm đầy đủ tới thập toàn thập mỹ. Tình trạng mà hậu quả này chính là bọn hắn sản phẩm tuyệt đại bộ phận đều tự mang tự bạo công năng. Ông, Joshua có thể cảm ứng được. Một cỗ to lớn thuần túy năng lượng hóa thành nhỏ bé nhất sóng năng lượng. Không ngừng tại cái này máy móc bên trong qua lại càn quét. Đem bên trong cất đặt vật chất triệt để phân tích. Tất cả mọi người đứng tại quan trắc nơi cửa. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nội bộ sinh ra các loại hiện tượng. Quan sát đến nội bộ thép chi kết tinh tại loại này tần số cao năng lượng quét hình dưới cho thấy đủ. Loại đặc chất cùng tin tức, vài phút qua, hoàn toàn chính xác có chút dị thường. Tại loại này cao năng hoàn cảnh bên trong, bình thường năng lượng tụ tập thể, tỉ như liệt diễm thủy tinh đã sớm bắt đầu nhanh chóng phân giải cộng minh. Có thể khối này thép chi kết tinh hoàn toàn không cùng ngoại giới hỗ động. Ngưng trệ không gì sánh được, sẽ chỉ đơn phương phóng thích đại lượng cương chi lực. Morea nhăn nhăn mi đầu, hắn khẳng định nói, công suất còn chưa đủ, nói, lão ải nhân thủ chỉ nhất động, lại đem công suất điều lớn hơn rất nhiều, ong ong ong, nương theo lấy kịch liệt vù vù âm thanh, một cỗ liền Joshua cũng vì đó kinh ngạc năng lượng kinh khủng điên cuồng phun trào, ma năng cộng hưởng dụng cụ đo lường bên trên mập mờ quang mang trong nháy mắt liền biến thành hồng. Xác, nội bộ kiểm trắc năng lượng ba động cường độ biến thành mạnh hơn. Trinh sát chiều sâu cũng đã nhận được tiến một bước đề bạt. Cho dù là khối này thép chi kết tinh lại thế nào tính trơ, không cùng phần ngoài năng lượng lên phản ứng, nhưng ở loại cấp bậc này kích động xuống, nó cũng không thể tránh khỏi sinh ra một chút biến hóa. Đôm đốp. Vô số nhỏ xíu dạn nứt vết tích xuất hiện tại cái này màu đỏ thẫm kết tinh mặt ngoài. Không đợi thao tác đài điều khiển lão ải nhân kịp phản ứng. Khối này thép chi kết tinh bất thình lình liền tự động vỡ nát. Hóa thành một đám nhỏ xíu bột phấn. Gì đó, tại chỗ, đối tình huống có chút hiểu rõ Joshua cùng Morea liền lên tiếng kinh hô. Bọn hắn gần như đồng thời lớn tiếng nói. Không có khả năng, hai người kia cùng thần cơ thiếu niên còn có tinh linh druid khác biệt. Bọn hắn biết rõ, cộng hưởng dụng cụ đo lường nhiều nhất liền sẽ để liệt diễm thủy tinh cùng thép chi kết tinh loại. Này thuần năng lượng ngưng tụ vật dần dần tan rã, tuyệt không có khả năng để bọn chúng cùng phổ thông vật chất một dạng vỡ nát. Lúc này... Một cái xoay tròn lấy vòng xoáy màu xám cứ như vậy xuất hiện ở kết tinh nguyên bản vị trí. Nó điên cuồng hút vào xung quanh càn quét năng lượng ba động. Hấp thu năng lượng, mở rộng lấy chính mình thể tích. Mà trong cùng một lúc, vòng xoáy ở trung tâm có một cỗ không hiểu khí tức xuất hiện. Nó bắt đầu phóng xuất ra một đạo mông lung quang mang. Quang mang tốc độ là vô pháp né tránh. Tại chàng tất cả mọi người trong nháy mắt liền bị cái này chỉ riêng bao phủ. Joshua cảm giác chính mình liền cùng trước đó tại Moldavia chủ thành bên trong. Chủ động tiếp xúc kết tinh bên trong kia cỗ kỳ dị lực lượng. bị lôi kéo tiến huyễn tượng lúc, hai mắt nhất thời tối sầm lại, mặc dù ý thức vẫn thanh tỉnh, nhưng lại vô pháp quan sát được tin tức của ngoại giới. Một cỗ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng hắn đại não, tràn vào hắn linh hồn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.